Tiểu hầu tử, hôm nay ta xem ai có thể cứu ngươi. Ông, một tiếng, nữ vương đánh bay đại bổng ô kim trong tay hầu tử, nhưng lại không gãy rời, nàng lộ ra vẻ kinh ngạc nói. Đây là cây hung binh năm xưa. Hầu tử thét dài nhưng lại không thể giãy ra, bị nữ vương nhấc lên bay ra ngoài giao trì. Đối mặt với nhân vật bậc này, không phải thánh nhân trung quy không được, không khác gì con kiến. Ta xem ai có thể cứu ngươi, một con hầu tử nho nhỏ cũng dám bất kính với bất tử thiên hoàng. Hôm nay ta chậm rãi rút xương, lột da của ngươi. Nữ vương liên tục cười lạnh, đem hầu tử đưa ra giao trì. Rất nhiều sinh linh đều theo ra ngoài, tất cả đều muốn xem đến cùng. Quỳ hay là không quỳ, sống chết do ngươi quyết định. Nữ vương nói, tuy rằng kiều diễm ướt át nhưng lại đã có sát khí tràn ngập. Hầu tử tự nhiên thà chết chứ không chịu khuất phục, căn bản không có khả năng chịu thua. Đó còn khó chịu hơn so với giết hắn. Diệp Phàm không thể chậm trễ, âm thầm dẫn động thôn thiên ma quán, đem thần tắc vọt ra hóa sạch, phá vây mà đi, vòng qua tổ vương rằng co với hắn xông về phía hầu tử. Nếu không quỳ, ta đích thân đánh gãy hai chân ngươi cho ngươi dùng đầu chạm đất, quỳ không dậy nổi. Nữ vương nói âm trầm lạnh lẽo, đang định động thủ. Phía sau đám người thiên hoàng tử, nguyên cổ cười lạnh, tất cả đều không nói một lời, lặng lặng quan sát. Khóe miệng mang theo một tia chế nhạo. Bốp! Đột nhiên một cái tát vang rồi vang lên, rất là đột ngột khiến biểu tình của mọi người đều đọng lại. Trong sân không biết khi nào xuất hiện một cô gái thoạt nhìn xinh đẹp động lòng người, cơ thể như ngọc, mềm mại trắng muốt, mái tóc tím phiêu giật che khuất một nửa tiên nhan. Nàng tát nữ vương một bạt tay kéo hầu tử từ dưới đất lên. Hào quang chợt lóe. Nàng giúp hắn lau vết máu, chữa khôi vết thương. Mọi người đều ngây dại. Đây là người nào, vừa tới liền đánh một vị nữ vương thái cổ một bạt tay, như vào chỗ không người. Bên ngoài giao trì, linh tuyền róc rách cây cỏ xanh Đây là một vùng đất lành tính tới cực hạn. Hết thảy đều rất đột nhiên và kinh nơ, gơ, u, v, quy, quy, quy, quy, o, y. Cô gái này cơ u, v, quy, quy, quy, quy, o, nơ, gơ đại cỡ nào, dám bạt tai nữ vương, dạng ra sân như vậy khiến người ta cảm thấy rung động. Nữ vương cũng ngây dại. Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có người dám làm nhục nơ, a, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, vậy. Nhưng khi nhìn thấy tiên nhan kia nàng lại không kìm nổi trong lòng nhảy rộn. Đúng lúc này, Diệp Phàm từ giao trì vọt ra. Hắn vẫn không rõ đã xảy ra chuyện gì, hướng về nữ tổ vương chém giết, nắm tay cương mãnh khí phách cương khí minh mông cát bay đá chạy. Vài ngọn núi thấp bên cạnh đột nhiên nhổ khôi mặt đất, sụp đổ giữa không trung. Nữ vương phục hồi tinh thần, vội vàng chặn lại. Phúc, một tiếng, một cánh tay ngó sen vỡ nát, hóa thành một đoàn thịt nát. Rồi sau đó cả người bay ngang ra ngoài, suýt nữa tan ra từng mảnh. Diệp Phàm thừa thế xông lên tiếp tục truy kích. Một gã cổ vương mặc chiến y màu bạc đuổi tới, lớn tiếng quát muốn ngăn chặn con đường phía trước Diệp Phàm. Mà khi người này nhìn thấy cô gái linh động trong sân đều ngây dại, sợ run lên giống như nữ tổ vương, rồi sau đó thịch thịch rút lui. Ngươi vẫn còn sống. Bên kia, Diệp Phàm cùng nữ tổ vương lại va chạm vào nhau, lần này khiến nửa người nàng vỡ ra, toàn thân là máu bay ngược. A! Nữ vương thét dài, thần tắc vô lượng đánh ra, ập về phía trước, muốn chôn vùi Diệp Phàm. Lúc này cô gái trong sân ra tay, phất nhẹ một cái. Thần tắc khôn cùng, pháp lực ngập trời toàn bộ ngưng lại, rồi sau đó tan biến. Thẳng đến lúc này, Diệp Phàm mới dừng lại. Sau khi cẩn thận nhìn dung mạo thiếu nữ kỳ ảo trong sân, hắn trố mắt nhìn chân chối. Là nàng. Còn sống. Năm đó, trong một khối kỳ thạch tên là huyết tế thai ở thần thành có xấu một vị thần nữ,

Thần tàm lính tuy rằng rất nhiều cường giả nhưng đa số là kim tàm, ngân tàm, ngọc tàm. Chân chính có hoàng huyết cực ít, các đời chưa từng qua con số 15, chỉ nhiều hơn tộc đấu chiến thánh viên một ít mà thôi. Thân là công chúa uy trấn thiên hạ năm đó của thần tàm lính có rất nhiều truyền thuyết, tự nhiên gây nên chấn động thật lớn. Bái kiến thần tàm công chúa, tham kiến đấu chiến vương phi. Gần như sinh linh của tất cả các tộc đều quỳ lạy, tất cả đều vô cùng kính cẩn, đều lớn tiếng hô hào. Điều này làm cho rất nhiều tu sĩ nhân loại đều sợ hãi, không rõ vì sao, tất cả đều kinh ngạc nhìn. Đứng lên đi, gọi ta là công chúa được rồi. Thanh âm cô gái rất dịu dàng, êm tai dễ nghe. Nàng còn là đấu chiến vương phi, chuyện là thế nào? Đoạn Đức khẽ khều, hầu tử thương thế hồi phục hết. Nàng suýt trở thành thầm thầm của ta, nhưng trong một lần đại loạn bị người sát hại. Hầu tử nói. Cái gì? Đoạn Đức trợn trắng mắt. Thúc thúc của hầu tử là ai? Rất có khả năng là đấu chiến thánh Phật của Tây Mạc. Như vậy tính ra lai lịch cô gái này thật là dọa người. Lúc này, người của cổ tộc khác cũng đều nghị luận. Phàm là tộc lớn đều biết một số chuyện cũ, tộc nhỏ lại biết rất ít. Thần tàm công chúa tư chất ngút trời, năm đó vô số tuấn kiệt các tộc thái cổ đi cầu hôn, tất cả đều bị đánh ra ngoài, vô công mà về, chỉ có đệ ruột của đấu chiến thánh hoàng vượt qua khảo nghiệm của nàng. Có thể nói, vị công chúa này không chỉ tươi đẹp động thiên hạ, một thân tu vi cũng kinh thiên động địa, vượt xa tổ vương bình thường rất nhiều. Đáng tiếc, thời kỳ cuối thái cổ, đấu chiến thánh hoàng tỏa hóa, đại địa mất người thống trị vô thượng, lập tức đại loạn, các tộc cùng chinh phạt. Không biết đã xảy ra đại biến cố kinh thiên như thế nào, ngay cả thần tàm công chúa đều ngã xuống. Khi tin tức truyền ra, các tộc đều chấn động mạnh. Năm đó hầu tử tiên là tới giao trì cầu bàn đào. Lại tiến vào tần lính tranh đoạt mộng huyễn thần tủy chính là vì cứu nàng. Diệp Phàm giật mình, khó trách hầu tử tận lực như vậy, nghiêm khắc mà nói đây là chuẩn thầm thầm của hắn. Nhờ có thánh quả ngươi tặng năm đó, chính là thánh dược mà năm xưa tộc thần tàm bọn họ kết ra. Hầu tử nói, Diệp Phàm cũng từng nghe nói chín gốc thánh thụ ở vực sâu thái cổ kỳ thật chính là một cây bất tử dược chia ra mà thành, thuộc về tộc thần tàm thời thái cổ. Đây chính là trời định, đó vốn là của tộc thần tàm. Thần tàm đại nhân cũng tại đây, nghiêm khắc mà nói bối phận của hắn cao hơn tất cả mọi người trong tộc, là con ruột của thủy tổ cửu biến thành hoàng, địa vị cao cả. Hắn cũng không tụ tập, ôm vò rượu uống say khướt. Có vẻ không hợp với người chung quanh, hiển nhiên cũng là một người có chuyện xưa. Thần tàm công chúa trấn an bé ngoan xong, ý cười biến mất, xoay người lại, tuy rằng thần sắc vẫn rất điềm đạm như cũ nhưng là lại có thêm một loại uy thế, nhìn chăm chú vào tên thái cổ nữ vương kia nói. Vừa rồi ta nghe nói ngươi muốn cho thánh hoàng tử quỳ xuống, sám hối trước mặt vạn tộc, còn muốn giết hắn. Ta muốn hỏi ngươi bằng vào đâu mà dám kiêu ngạo như vậy. Thanh âm của nàng cũng không lớn nhưng lại rất uy nghiêm, khiến hiện trường lập tức yên tĩnh. Mọi người đều ngừng thở, lặng lặng quan sát. Cô gái thanh lệ linh động này ngay cả lão đấu chiến thánh hoàng năm đó đều rất vừa lòng, khiến ấu đệ đi cầu hôn, sao có thể không làm vương của các tộc kiêng kỵ. Hắn khinh nhờn thần minh, làm nhục thiên hoàng, lý nên chịu phạt. Thái cổ nữ vương nói, tuy nhiên giọng điệu rõ ràng không cứng rắn như vậy. Khinh nhờn sao, năm đó khi đấu chiến thánh hoàng còn trên đời, sao không thấy ngươi đi lý luận, hắn lật đạo tràng của bất tử thiên hoàng, vì sao ngươi không đứng ra nói, ta xem là bắt nạt kẻ yếu hả? Thần tàm công chúa lạnh nhạt nói. Ta cũng không muốn giết hắn, chỉ là muốn khiến trách một phen, để hắn cung kính với thần một chút. Nữ vương hiển nhiên rất kiêng dè, không còn cường thế giống như lúc trước nữa. Thần tàm công chúa bình tĩnh không gợn sóng, sờ sờ bé ngoan ở trên đầu vai, lại nhìn về phía trước nói.

ngươi là hậu nhân của Đấu Chiến Thánh Hoàng, ta cũng không muốn nói nhiều với ngươi. Tuy nhiên, chuyện của thánh thể nhân tộc này không cần ngươi quản, ai cũng không ngăn được ta. Cổ vương đầu rồng trở nên lạnh lùng âm trầm, rất có xúc động một lời không hợp sẽ đem hầu tử cùng giết luôn. Xa xa, mọi người đều thấy trong lòng lạnh lẽo. Một vị cổ vương đích thân tới, người thường căn bản không thể bằng. Tất cả giáo chủ cùng lên cũng không ngăn được một ngón tay của hắn. Ngươi đây là đang khinh người sao? Diệp Phàm kéo hầu tử, không để hắn ta tiến lên. Hắn cũng không sợ hãi, thần sắc bình tĩnh, giọng điệu gần như chất vấn. Ngươi đang nói với ta sao? Một ngón tay của ta có thể giết ngươi vạn lần. Cổ vương đầu rồng lạnh lùng. Không sai, chính là đang nói với ngươi. Diệp Phàm không chút sợ hãi gật đầu. Ở phía sau, mọi người đều giật mình, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người hắn. Dám lên tiếng như vậy với một vị cổ vương tương đương với gõ cánh cửa u ám của địa ngục. Tộc trưởng man tộc nam lính không muốn tiếp tục đứng nhìn, chỉ sợ Diệp Phàm bị một ngón tay đánh chết, lớn tiếng nói. Phong thần bảng trấn bắc vực, vô thủy đại đế hiển hóa thần tích. Ngày nay vạn tộc đại hội sắp mở ra, ngươi thân là cổ vương lại không tự trọng, vì sao hùng hổ dọa người như vậy? Khắp nơi im ắng, mọi người đều ngừng hô hấp. Dám chất vấn một vị cổ vương như vậy cần có dũng khí lớn lao, đều vì tộc trưởng man tộc mà toát mồ hôi hột. Ha ha ha! Cổ vương đầu rồng ngửa mặt cười lớn, căn bản không coi người ở đây vào trong mắt, có chỉ là vô tận khinh miệt. Một đám sâu bò đến hiện tại rồi còn gửi gắm hy vọng trên người một người đã chết sao, hắn đã sớm nát thành bột phấn rồi. Nói thật cho các ngươi biết, lần này ta tới chính là vì đánh tan giấc mộng hao huyền của các ngươi. Hắn tư thế ngông cuồng, nói như vậy không chỉ nhục nhà nhân tộc, cũng là làm nhục vô thủy đại đế, khiến mỗi người đều căm phẫn. Không phục sao? Ta đứng ở chỗ này để vô thủy quỷ kia ra trấn áp ta thử xem. Cổ vương đầu rồng lạnh lùng cười nói. Một người có thể sống mười mấy vạn năm, đó quả là một chuyện cười. Nói rất đúng. Cách đó không xa thiên hoàng tử lớn tiếng phụ họa, nguyên cổ cũng gật đầu. Vào giờ khắc này, các cổ tộc đều rối loạn, mọi người đều nghị luận, tâm tư trở nên vô cùng sinh động. Tất cả đều rất phấn chấn. Ngươi đang làm nhục đại đế nhân tộc, không lâu sau sẽ hóa thành tro bụi. Tộc trưởng man tộc lớn tiếng nói. Ha ha ha. Thật là ngây thơ, chờ con quỷ chết kia từ trong mộ đi ra rồi nói. Cổ vương đầu rồng cười to xong thần sắc trở nên lạnh băng, nói. Ngươi chính là dã nhân đầu lĩnh của man tộc nam lính, ta từng nghe thần linh tốc không thể diệt các ngươi, ta đến làm thay. Ầm. Hắn lạnh lùng tê, hơ, o, a, nơ, gơ, nơ, hin, một cỗ uy áp thánh nhân ngập trời lập tức tràn ra ngoài. Tộc trưởng man tộc há mồm hộc máu bay ngang ra ngoài. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Đây chính là tộc trưởng của man tộc. Nhưng ngay cả một tia khí tức thánh nhân phóng ra ngoài đều không thể ngăn được, chênh lệch to lớn không thể tính toán. Ngươi! Diệp Phàm tức giận. Ta cái gì, một tên thánh thể nhân tộc nho nhỏ ngươi còn không trưởng thành cũng dám bất kính với ta, còn không quỳ xuống. Hắn hét lớn một lần nữa. Ngươi khinh người quá đáng. Ở phía sau, man vương xuất hiện cầm máu cho tộc trưởng, giao cho tộc nhân chăm sóc. Cổ vương đầu rồng xoay người nhìn lại, lạnh lùng nói. Tiên tam trảm đạo đã đại thành. Có chút ý tứ nhưng vẫn không thấm vào đâu. Giết ngươi chỉ cần một ngón tay. Ngươi thật sự xem thường nhân tộc vậy sao? Man vương sầm mặt, tu sĩ nhân tộc khác đều rất khó coi, vô cùng phẫn nộ. Nhân tộc các ngươi không được. Cổ vương đầu rồng vươn một ngón tay lắc lắc, vẻ khinh miệt khó thể nói nên lời. Vô thủy sớm là một người chết, hôm nay các ngươi còn trông cậy vào hắn, thật sự là không chút tiến bộ, cũng giống như thời thái cổ, chỉ là một tộc nhỏ phụ thuộc dưới trướng cường giả,

Không đúng, rốt cuộc thì ngươi chứng loại đạo nào tuyệt đối cường đại hơn so với các thánh giả bình thường. Vị cổ vương này trầm giọng nói. Những người ở đây đều giật mình, nhất là các tộc thái cổ thậm chí còn sợ hết hồn, có thể khiến cho vị cổ vương này nói ra như vậy, đủ để thuyết minh vị bạch. Y thánh nhân trước mắt này còn mạnh hơn so với hắn. Thời đại khác nhau, mỗi một vị thánh giả của nhân tộc đều không giống với người thường. Khương thần vương bình thản nói. Nhưng mà, những lời này vừa được nói ra, lại như một luồng sấm sét nổ ra, khiến cho mấy vị cổ vương ở đây đều chấn động, lần đầu tiên sắc mặt thay đổi. Mà những người khác, chỉ có một vài người đoán ra ý tứ bên trong, sau đó cũng vô cùng sợ hãi. Đây là thời kỳ sau thời đại thái cổ, sớm đã khác xưa rất nhiều, thiên địa khó cho phép thánh nhân xuất hiện, không có ai có thể chứng đạo, cho dù là vương giả thì cũng gần như không thể sinh ra được. Những năm gần đây là một niên đại khiến cho các tu sĩ tài ba trác tuyệt cũng phải tuyệt vọng, không có tư chất ngút trời thì không thể trảm đạo, không thể tăng tiến tu vi. Cho dù có tu luyện đến bạc trắng đầu thì cũng không thể thành công được. Mà trước thời thái cổ thì lại khác, quy tắc thiên địa vẫn chưa thay đổi, vương giả cũng không quá hiếm thấy, mỗi đại tộc đều có thánh nhân đạt tới tu vi như vậy dễ dàng hơn so với hiện tại rất nhiều. Trong thiên địa hiện nay, vương giả đại thành đều hiếm như lông phượng sừng lân, vô cùng thưa thớt, độ khó để đạt tới mức này còn không thấp hơn so với việc thành thánh vào thời kỳ trước, điều kiện hà khắc như vậy, làm gì còn dám bàn đến chuyện bước tới cảnh giới thánh nhân nữa. Những năm gần đây, sơ u, v, quy, quy, y, u, v, quy, quy, nơ, gơ. Người có thể tiên tam trảm đạo đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm, ai nấy đều có con đường độc đáo của riêng mình, dưới sự thúc đẩy của đủ loại cơ duyên to lớn. Không thể bắt chước theo được. Dưới tình huống mà thiên địa không cho phép thành thánh, mà vẫn có người bước tới cảnh giới này, điều này còn cần phải có ý chí và thiên tư cường đại tới cỡ nào mới được. Trong bối cảnh này mà vẫn có thể thành tựu thánh nhân, vậy thì mỗi một vị đều là thiên tài tuyệt thế, không giống với người thường chút nào. Mặc dù bọn họ chỉ là bước vào cảnh giới này những bước đi đầu tiên mà thôi, nhưng cũng rất đáng sợ rồi, bởi vì bọn họ là vương của thánh nhân, là những người thành công trong hoàn cảnh và điều kiện không thể có khả năng chứng đạo này. Bạch Y Thần Vương là ai? Là người được tặng thêm hai chữ tuyệt đại, bản thân còn là một vương thể cộng thêm trong loại điều kiện gian nan này, hắn hoàn toàn xứng đáng được xưng là vua của các vương giả. Thời đại khác nhau. Một vị cổ vương tự nói trong lòng dâng lên kinh đào hải lãng. Nhân tộc thánh nhân gần như không thể sinh ra, nhưng chỉ cần có một người xuất hiện thì đều là cường giả siêu cấp kinh diễm tới mức dọa người. Làm cho trong lòng bọn họ vô cùng kiêng kỵ. Vạn tộc thịnh hội sắp sửa bắt đầu, chư vị không định đi vào dự hay sao? Thần vương mời, hắn đầu bạc như tuyết, tư thế oai hùng vĩ ngạn, lời nói rất bình thản công bằng. Không đáng để ta đi vào ngồi, không có ai đủ tư cách ngồi với ta, vậy thì làm gì được gọi là thịnh hội? Ta ngồi chờ tới mức héo khô thì cũng không có ai có thể ngồi cùng bàn với ta được, lấy ai mà trò chuyện. Một vị cổ vương vô tình vạch trần vết sẹo, khiến cho rất nhiều tu sĩ nhân tộc sinh lòng tức giận, lại không đủ sức để phản bác. Nếu không có Khương thần vương đến đây, mọi việc sẽ đúng như lời hắn nói. Ta ngồi đàm đạo với các ngươi, như thế nào? Bạch Y thần vương nói. Ngươi rất bất phàm, chúng ta đang muốn lĩnh giáo trước qua một cửa này của chúng ta rồi nói sau. Một vị cổ vương tiến lên, vừa bước lên đã ra tay. Phía sau lưng hắn sinh ra 36 đôi thần xí, cùng nhau vô, lập tức có vô số quần sáng thiên cương phát ra tạo thành một thanh thiên đạo thần kiếm bổ thẳng xuống dưới. Đây là thanh kiếm do vô sổ thần tắc không đếm được tạo thành. Là một kích mạnh nhất của hắn, tranh đấu giữa thánh nhân thì có khi chỉ dùng một kích sẽ phân thắng bại quyết sinh tử. Trong ánh trời chiều toàn thân Khương Thái Hư đều bị ánh sáng màu vàng mờ. ảo lượn lờ, hắn chỉ dùng một động tác, chính là dựng ngón tay lên chém xuống. Keng! Thiên đạo chi kiếm dưới hai ngón tay của thần vương thì đã bị gãy đôi, thần tắc hóa thành làn khói mờ ảo tan biến, hóa thành một mảnh ánh sáng đẹp mắt, biến mất trên không trung. Ầm! Một cuộc đại chiến đáng sợ hơn được nổ ra, lần này có tới 6 vị thánh nhân cùng ra tay, ngoài một vị cổ vương không tham dự, tất cả đều cùng lên tấn công cùng nhau trấn áp bạch y thần vương. Hàng vạn luồng thiên đạo, các giải tơ do đủ loại ánh sáng hình thành kết hợp vào một chỗ, hóa thành một cây roi ba cạnh bổ xuống dưới, âm thanh thiên đạo liên tục vang lên tràn ngập bốn phía, các luồng sáng nhiều màu đua nhau buông xuống. Đây là đòn sát thủ mà 6 vị thánh nhân cùng hợp sức tế ra, có thể tranh đoạt tạo hóa cùng với thiên địa, tranh rực rỡ cùng với nhật nguyệt, hai loại khí tức tường hóa và sát phạt cùng hợp lại đánh tới. Vô lượng quang, vô lượng kiếp, vô lượng năng, vĩnh viễn trấn áp. 6 người cùng hét lên, âm thanh vang vọng trên trời dưới đất, cũng không biết đã truyền đi bao nhiêu vạn dặm. Phía trước hư không tan vỡ, ánh sáng hỗn độn như ẩn như hiện, ngay tại chỗ bổ ra một cái tiểu thế giới, sinh ra một loại khí tức khai thiên lập địa. Đây là một lần công kích cường đại tuyệt luân, cả bầu trời ngập tràn trong ánh sáng nhiều màu, trên mặt đất xuất hiện một đóa thần liên, các loại ánh sáng hội tụ cùng một chỗ trở thành một vùng thần hải. Mọi người đều ngã xuống. Mặc dù cũng không bị công kích, nhưng lại không chịu nổi uy áp từ trên trời đè xuống này, cả thế giới gần như là bị hủy diệt. Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 818, Thần Vương không giết. Thần Vương tuyệt thế khẽ vung động hai tay, mọi thứ đối với hắn thì đều như đang dừng lại, mái tóc bạc của hắn bay múa, ánh mắt kiên nghị, không chút động tâm nào, dứt khoát vẽ ra những đường quỳ tích của đạo cực kỳ huyền ảo. Chỉ có Diệp Phàm là nhìn hiểu được, hắn đang diễn hóa ra đấu chiến thánh pháp, là thánh pháp có lực công kích mạnh nhất vào 5.000 năm trước, hiện tại nó lại một lần nữa được tỏa sáng trước thế nơi hơn A, nơi E. Mà lần này, thần vương dùng thân phận thánh nhân để thi triển tái hiện lại thuật công phạt vô địch, có lực công kích tối cường này. Âm! Trời đất như vỡ tan, một cái hỏa lô đỏ thấm như máu hiện ra, nhanh chóng biến lớn che phủ cả khoảng không trên bầu trời, phía trên mặt của nó có khắc có thần điểu thái dương và các loại đồ án cổ xưa khác. Các luồng sương mù bao quanh nó đỏ như máu, nở rộ ánh sáng rực rỡ, cái thánh lô này có đủ loại pháp tắc đan xen vào, phát ra hàng ngàn vạn tiếng gào thét, chấn áp xuống dưới, không người nào có thể kháng cự được. Ngươi mang đến đế binh cực đạo. Đây chẳng lẽ là hàng vũ lô của Khương gia sao? Mấy vị cổ vương đều kinh sợ, lông tóc dựng đứng, từ tận đáy lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực. Bọn họ không thể chống lại được, bị áp tới mức không ngừng hạ thấp xuống. Không, đây là công phạt thánh thuật mà hắn diễn biến ra, đây không phải là đế binh. Hắn cực kỳ đáng sợ. Một vị cổ vương cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Mọi người đều rung động, đại chiến long trời lở đất, có tu sĩ nhân tộc nói. Đây nhất định là đấu chiến thánh pháp, diễn biến ra các loại thuật công phạt cái thế. Là thánh thuật công kích số 1 từ tận 5.000 năm trước, là thần thoại không thể đánh vỡ được. Mọi người đều rất kích động, sau khi tiến vào cảnh giới thánh nhân, bạch y thần vương lại càng trở nên vô địch, vẫn như cũ là mang phong thái độc nhất vô nhị của một vị thần vương tuyệt thế. Các tộc thái cổ đều lộ ra vẻ kinh hãi trên khuôn mặt, mọi người đều rất khiếp sợ. Một người dùng lực áp chế cả 6 vị thánh nhân, đây là loại phong thái cường đại tới mức nào, chính là cường giả cái thế vô song, là vương trong các vị thánh nhân. Trên bầu trời, cái thánh lô được bao phủ bởi những đám mây đỏ như máu, che khuất cả bầu trời kia tiếp tục ép xuống, khí thế không thể chống cự, ép cho thân thể của 6 vị cổ vương đều cong lại, sắp sửa quỳ rạp xuống mặt đất. phong tư tuyệt đại vẫn không dâm chút nào so với năm xưa. Thánh thuật có lực công kích số 1 từ 5.000 năm trước vẫn như cũ là thần thoại không thể đánh vỡ. Phong thái của Bạch Y Thần Vương vẫn như trước, dõi theo hắn ra tay, mọi người đều cảm thấy máu trong người như sôi lên, cùng nhau giống lớn, ai nấy đều vô cùng kích động, nhiệt huyết mênh mông. Trên vòng trời, cái thần lô màu máu kia vẫn đang nở rộ hào quang vô cùng vô tận, các sáng mây đỏ lượn lờ xung quanh thần tắc buông xuống, tiếng gào thét của đại đạo vang lên bên tai không dứt. Sáu vị cổ vương cong lưng lại, dần dần hạ xuống, không chịu nổi thần uy này, cho dù cùng đối kháng thì cũng vô dụng, mỗi một khối xương cốt trong cơ thể đều ở vang lên, sắp sửa nổ tung. Khắp trời đất là một mảnh mờ mịt. Khắp nơi đều tràn ngập ánh sáng mờ ảo, đâu đâu cũng là pháp tắc. Một cái thần lô đỏ thấm như máu, đứng sừng sững như một ngọn núi lớn chiếu rọi cả vòng trời. Mọi người đều bị khuất phục, sáu vị thánh nhân liên thủ cũng không địch lại, ở ép tới mức sắp phải quỳ xuống, chuẩn bị hình thần câu diệt hoàn toàn. Mọi người không thể không rung động, Bạch Y Thánh Nhân thực sự cũng không phải là chỉ có hư danh, đấu chiến thánh pháp có 102, ngay cả Hằng Vũ Đế Lô cũng có thể diễn biến ra, còn có điều gì mà hắn không thể làm được. A, sáu vị thánh nhân đều kêu to, tất cả đều há mồm hộp máu, thân thể gần như gập lại, nếu như không quỳ xuống lại thì sẽ thân tử đạo tiêu ngay lập tức. Rốt cục, vị cổ vương thứ 7 cũng ra tay. Hắn rất cường đại, hóa thành một luồng sáng vô cùng vô tận, trắng xóa một mảnh giống như một dải ngân hà buông xuống, thân thể đã dung hợp với đạo. Ngàn thế bất hủ, vạn kiếp bất phôi, đạo pháp khôn cùng, khai thiên lập địa. Vị cổ vương này rất cường đại, giống như đạt được bất tử trong những luồng ánh sáng vô cùng vô tận này. Hắn cầm trong tay một thanh thần phủ thật lớn chém thẳng xuống. Muốn xé toạc cả không gian do huyết lô bao phủ, giống như đang khai thiên tích địa, các luồng hỗn độn khí lao vọt ra. Không thể không nói, người này cực độ cường đại, đất, lửa, gió, nước thay đổi liên tục, khí tức của một thế giới mới vọt tới, hắn dùng chiếc thần phủ bổ ra tất cả mọi thứ, ánh sáng hỗn độn cuồn cuộn mãnh liệt lao ra. Những thứ này cũng không phải là hư ảo. Mà chính là thái sơ lực thật sự, tràn ngập khí tức vạn vật mới sinh, giống như mọi thứ quay lại thời điểm mà đạo được sinh ra kia. Âm. Đối mặt với những thứ này, hai tay Bạch Y Thần Vương kết ấm, các sáng mây đỏ bốc hơi, Hằng Vũ Lô rực rỡ không ngừng bay lên trực tiếp chặn lại một búa này. Trên thân lô có 9 con thần hoàng lao ra, còn có một vầng mặt trời hiện ra ngay tại chỗ. Đây là một loại đế uy căn bân không giống như được diễn biến ra, mà dường như là đế binh cực đạo chân chính xuất hiện. Va chạm kịch liệt nổ ra, vầng thái dương kia va chạm với thần phủ, phát ra ánh sáng bất hủ, khắp thiên địa đều sụp đổ. Âm. Tại giờ khắc này, mọi người đều mất đi thính giác, cái gì cũng đều không nghe được. Âm thanh thật lớn khiến cho rất nhiều người đều chảy cả máu tai ra, không thể chịu được. May mắn là đại chiến cách đó khá xa, nếu không mọi người đều phải chết trở thành bụi bặm, ngay cả vết máu cũng không còn sót lại. Đây là một lần tấn công đáng sợ, vầng thái dương trên Hằng Vũ Lô nổ tung, mà thanh khai thiên cử phủ kia cũng vỡ nát trở thành những luồng sáng bắn ra bổn phía. Va chạm tạo thành sóng công kích cực kỳ kinh người, giống như đục thủng một cái lỗ trên tận 9 tầng trời. Đây là một hồi đại hủy diệt trong giao trì, một vài trưởng lão cả kinh kêu lên, một ít trận ván bên ngoài tỉnh thổ thiếu chút nữa đã bị xé sách, lực công kích của một trận chiến này quá mức cường đại. Nơi đây có vô số trận ván được xây dựng để làm chiến trường do thánh nhân sáng lập ra, trong lòng đất có chôn vô số khối cổ thạch. Có một bộ phận là do Tây Hoàng khắc lên. Năm đó sao chỉ di rời, những thứ này cũng không thể đưa tới toàn bộ, nhưng bộ phận trọng yếu nhất thì đều được mang tới đây. Đây là thánh nhân chi chiến, có thể hủy thiên diệt địa, chiến trường được chuẩn bị riêng dành cho bọn họ đều thiếu chút nữa đã bị đục thủng, xuất hiện một ít vết sách. A, vị thánh nhân thứ 7 kêu to, mái tóc đầy đầu bay múa, đôi mắt trợn lên. nhưng lại không ngăn được 9 con thần hoàng cùng tấn công, bị ép xuống hạ phong. Ầm. Trên bầu trời, thần lô đỏ thấm như máu bay lên cao, sau đó đột nhiên áp xuống, lần này trấn áp cùng lúc cả 7 vị cổ vương. Mọi người đều ngây dại, đây là loại nào chiến lực a? Một người đơn độc trấn áp cả 7 vị thánh nhân chiếm cứ thượng phong, đây là biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Trong 7 vị cổ vương này thì có bổn người vừa mới bước vào cảnh giới này, vẫn chưa tiến được xa, nhưng 3 người còn lại thì đều rất cường đại. Nhất là một người cuối cùng còn là siêu cấp đáng sợ, nhưng vẫn như cũ không địch lại hắn. Cho ta lên. 7 người cùng giống to, âm thanh vang lên tận mây xanh, khiến cho cả vùng trời cũng phải lay động, truyền đi mấy vạn dặm, quy tắc thiên địa cũng đều phải phát run. Vị thánh nhân thứ 7 gia nhập, khiến cho bọn họ trở nên đáng sợ hơn, họ muốn nâng cả thánh lô màu máu kia lên, muốn chấn vỡ nó trên không trung. Vào lúc này, từ thiên linh cái của mỗi một vị thánh nhân đều vọt lên một luồng huyết trụ, gần như muốn đánh nát cả trời đất, bọn họ thật sự liều mạng, vận dụng tất cả lực lượng mà mình có. A, tiếng hô với khí thế ngất trời vang lên, đánh vãng cả lực lượng thời gian 5 tháng, muốn đập sụp cả không gian, phát ra âm thanh ồ ồ cộng minh, như là thiên quân vạn mà đang chen chúc lao xuống, cho dù đinh tai nhức óc thì cũng không đủ để hình dung. 7 vị thánh nhân cùng gầm lên, cắt nát tất cả mọi thứ. Thánh lô màu máu ở bị nâng lên, sắp sửa bị đánh vãng ra, 7 vị thánh nhân bộc phát ra lực lượng không gì so sánh nổi, vận khí tới mức mái tóc trên đầu cũng dựng đứng lên, huyết khí mênh mông như biển, xuyên thấu qua thiên linh cách mà ra. Mọi người đều cả kinh kêu lên, đối mặt với tất cả những thứ này, mọi người thật sự sợ hãi, nếu như Khương Thần Vương cũng bị đánh bại, vậy thì còn có ai có thể ngăn con sóng dữ được nữa. Lúc này, Bạch Y Thánh Nhân trở thành thánh giả nhân tộc duy nhất mà mọi người có thể dựa vào, là trụ cột tinh thần của bọn họ. Mọi người đều sợ hãi, thân thể đều không kìm nổi run rẩy, nhân tộc thật sự đã bại không dậy nổi, không có nhiều cổ vương như vậy, thánh nhân cũng rất thưa thớt, một khi chết đi thì hậu quả là không thể tưởng tượng được. Mong trời cao che chở cho thần vương. Rất nhiều người âm thầm cầu nguyện. Áo trắng tung bay phần phật trước gió, Khương Thần Vương phát ra một tiếng thét dài, âm thanh rung động khắp bốn phương tám hướng, chấn động cả bát hoang. Hắn từ trên trời giáng xuống, toàn thân phát ra ánh sáng chói lọi, đạp chân lên trên hằng vũ lô. Đây là một bức tranh vĩnh hằng, rất nhiều năm sau mọi người đều không quên được, phong tư vô địch của thần vương tuyệt thế hiển lộ ra hết, không thể nghi ngờ. Bạch y trắng hon tê u y quy quy e tê thần vương Khương Thái Hư chân đạp hằng vũ lô, ép nó hạ xuống, áp chế cho cả 7 vị thánh nhân không ngừng lao xuống dưới, không ai có thể địch nổi. A, 7 vị thánh nhân cùng giống to, tất cả đều há mồm phun ra một búng máu, từng khối xương cốt đều xuất hiện vết sạn, bọn họ giờ đã trở nên tuyệt vọng rồi. Vị thánh nhân này của nhân tộc có thể nói là vương trong số các thánh nhân. Bọn họ 7 người cùng hợp lực lại cũng không thể lay chuyển được hắn, bị hắn đạp chân trên hàng vũ lô, đè ép xuống, ai nấy đều sinh ra từng trận cảm giác vô lực, mất đi dũng khí trong một trận chiến này. Sau thời đại thái cổ, những người chứng đạo thành thánh nhân thì đều đáng sợ như vậy sao? Vị cổ vương cường đại nhất kia nói ý chí của hắn là cứng cỏi nhất, nhưng lúc này cũng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Toàn thân bọn họ phát ra tiếng vang răng rắc, các loại pháp tắc đảo ngược, sắp sửa hủy diệt thân thể bọn họ. Hơn nữa, đúng lúc này thân thể bọn họ sắp sửa không chống đỡ được nữa, sắp phải quỳ lạy xuống dưới, dùng một tư thế phi thường khuất nhục, ngã xuống dưới chân Bạch Y Thần Vương. Thần vương vô địch. Mọi người giống to, vẻ mặt kích động kia, cảnh tượng bại vong đáng sợ kia cũng không xuất hiện. Bạch y thần vương dùng tuyệt thế phong tư, chỉ dùng sức lực bản thân trấn áp tất cả 7 vị thánh nhân. Thần vương tuyệt thế. Tuy rằng nên gọi là bạch y thánh nhân, Nhưng mọi người càng có thói quen gọi hắn là thần vương tuyệt thế, bởi vì gọi như vậy lại càng có thể biểu hiện rằng hắn không giống với người thường. Áo trắng phiêu động trước gió, thần vương Khương Thái Hư đứng trên xích huyết thần lô, chiếu rọi khắp vòng trời, như là một ngọn đèn chiếu sáng khắp thiên hạ, đứng trên một ngọn núi nhỏ, đè cả bảy vị thánh nhân dưới thân lô dưới chân. Đây là một loại khí thế đứng trên đỉnh cả bế nghệ thiên hạ, phong thái nhìn xuống vùng đất mênh mông, ngay cả thánh nhân cũng phải quỳ lại dưới chân hắn. Hình ảnh này đã trở nên vĩnh hằng, bất kể bao nhiêu năm, vẫn đều khắc sâu trong nội tâm mọi người, không bao giờ có thể phai mờ được. A, bảy vị thánh nhân sắp bại vong, không thể chịu nổi loại uy áp này, ngửa mặt lên trời giống giận. Nhưng mà, ngay tại giờ khắc này, Bạch Y Thần Vương nở nụ cười sáng lạn, thu lại uy thế vô thượng, hóa tan đi hằng vũ đế lô, thu liếm lại rất cả khí tức. Y phục hắn vẫn trắng như tuyết, không một hạt bụi, đứng thẳng trên không trung, cũng không hạ sát thủ ép chết bảy vị thánh nhân này, cũng không bắt họ phải chịu khuất nhục quỳ lại xuống. Cả trời đất đều yên tĩnh lại, ai nấy đều ngẩn người, ngay cả bảy vị thánh nhân cũng không hiểu ra sao, trở nên sững sờ, không biết nói gì, không biết nên làm gì. Không có ai ngờ được rằng Bạch Y Thần Vương vào thời khắc mấu chốt lại thu tay. Không có ép cái thần lô đó xuống dưới, bất cứ người nào cũng hiểu được rằng vừa rồi hắn tuyệt đối có thể giết chết bảy vị thánh nhân kia. Hơn nữa còn có thể bắt bọn họ quỳ xuống một cách khuất nhục mà chết, thanh danh một đời thả trôi theo dòng nước, tạo cho hắn khí phách cùng uy danh vô thượng. Nhưng hắn lại không làm như vậy, sắc mặt bình thản, đứng thẳng dưới ánh nắng chiều, phong thái bất phàm. Mỗi bộ tộc thái cổ đều có sắc mặt trắng bệch, bảy vị thánh nhân cứ như vậy mà thua trong tay một người, làm khiếp sợ tâm hồn người khác, rất nhiều người đến cả hai chân cũng gần như nhũn ra. Tại sao không ra tay? Một vị cổ vương trầm giọng hỏi. Cứ giết đi giết lại, bao giờ mới chấm dứt, lần này là vạn tộc thịnh hội, chứ không phải là sát sinh thịnh hội. Thần vương đáp. Bảy vị cổ vương đều trầm mặt, trong lòng bọn họ khó có thể bình tĩnh lại được, có chua xót cũng có mất mát, cứ như vậy mà bị đánh bại. Hiển lộ thực lực, nhưng lại không bá đạo, hắn là một vương giả chân chính, con đường tương lai của hắn nhất định sẽ đi xa hơn chúng ta rất nhiều. Một vị cổ vương khẽ thở dài. Rất nhiều tu sĩ nhân tộc cảm thấy khó hiểu, vì sao không giết mấy vị thánh nhân này. Như vậy thì sẽ ít đi một đại địch đáng sợ, có rất ít người hiểu được tâm tư của thần vương. Chúng ta đã bị đánh bại, tạ ơn không giết. Vào lúc này, bảy vị thánh nhân cùng nhau khom người thi lễ kinh sợ tất cả mọi người. Bất kể là chư hùng cổ tộc hay là nhân tộc, tất cả đều trố mắt nhìn chân chối, tổ vương cường đại như vậy, cho dù chết cũng không bao giờ bớt ngông nghênh, lúc nào cũng không kính trời, không bái đất. Lại càng không thi lễ đối với những người cùng giai. Trong vùng trời đất này, trừ khi có đại đế cổ sống lại, nếu không thì bọn họ sẽ không phục tùng trước bất kỳ ai, nhưng ngay lúc này họ lại hướng về phía thần vương cúi đầu. Là vương giả chân chính, khiến cho cả đại địch cái thế cũng phải dùng lễ mà kính, tâm sinh kính sợ, vô cùng bội phục. Bạch Y Thần Vương là minh chứng tốt nhất cho việc gần như không thể xảy ra này. Khiến cho tổ vương khom lưng, làm cho thánh nhân thái cổ thi lễ, đây là một loại vinh quang không thể tưởng tượng được, trên thế gian này làm gì có ai có thể làm được. Một trận chiến này, Bạch Y Thần Vương không giết chết một địch thù nào, áo không dính máu, nhưng nhất định sẽ danh chấn thiên hạ, kinh động vạn tộc, mọi người đều phải kính sợ. Chúng ta đã khinh thường nhân tộc rồi, ngươi là một vương giả chân chính. Bảy vị thánh nhân lại một lần nữa thi lễ với thần vương, sau đó xoay người rời đi. Mọi người đều ngẩn ra, từ xưa đến nay có mấy người được hưởng loại lễ tiết tôn sùng này. Mọi người suy tư một lát thì đều hiểu được, thần vương không giết là đúng, bảy người này hắn muốn giết thì bất cứ lúc nào cũng có thể diệt trừ, nhưng nếu giết chết rồi, đại tộc thái cổ mỗi sẽ điên cuồng trả thù, nhân tộc khó mà chống lại được. Dùng việc không giết để khuất phục đối thủ hiệu quả còn hơn xa so với chỉ dùng vũ lực, khí phách cũng rất có lực chấn nhiếp. Mấy vị đều đã đến giao trì, sao không đi vào ngồi xuống nói chuyện một chút? Thần vương lên tiếng giữ lại. Bảy vị tổ vương khè dừng lại, sau đó chần chờ một lát, cuối cùng xoay người, cùng bạch y thần vương đi vào bên trong tỉnh thổ. Không cần khinh thường rằng chúng ta đồng loạt ra tay, bởi vì nếu ngay cả một cửa này mà cũng không quan được, vậy thì nhân tộc thật sự không có hy vọng nữa. Không chỉ có mấy người chúng ta không tin rằng vô thủy còn sống, còn có một vài người cường đại hơn cũng cho rằng như vậy, bọn họ hẳn là đều đã đến rồi. Bảy vị cổ vương đối với việc liên thủ đối địch cũng không cảm thấy xấu hổ, rất thẳng thắn thành khẩn nói ra chân tướng sự việc. Bảy người này khôi phục lại vẻ lạnh lùng, bọn họ cũng không kích động giống như cổ vương đầu rồng, bọn họ chỉ ngồi đối diện với bạch y thần vương, hoàn toàn hờ hững, xem nhẹ những người khác. Đây nhất định là một đêm không ngủ. Bởi vì một khi mặt trời mọc, không ai biết được vận mệnh chờ đợt mọi người là gì, thần vương liệu có thể đơn độc một mình đối kháng với cả thiên hạ được không? Rất nhiều người nghĩ đến vấn đề này, tâm tình đều trở nên trầm trọng, khó có thể ngủ say được, mọi người cảm thấy một đêm này thật là dài, hơn nữa còn hy vọng nó sẽ vĩnh viễn kéo dài mãi. Một đêm này thật dài, dường như là vĩnh viễn không kết thúc. Ai cũng không biết sau khi bình minh lên thì sẽ có chuyện gì phát sinh, rất nhiều người thức trắng đêm không ngủ được, vẻ mặt tiều tụy và sầu lo, ai nấy đều cảm thấy rất khó khăn. Rốt cuộc trời cũng sáng lên, ánh nắng dịu nhẹ từ phía đông chiếu tới, cắt qua sương mù, chiếu thẳng vào trong giao trì. Mặt trời mới mọc màu đỏ rực chiếu sáng khắp nơi, trong vùng tỉnh thổ này. Sương mù lượn lờ, suối chảy róc rách, các phiến lá còn lấp lánh ánh sương, hồ nước gợn sóng, các cánh hoa tươi đẹp đều nở rộ, lóe sáng. Không khí tươi mát ùa tới trong dãy núi này, sương mù sáng mờ, phản chiếu ánh mặt trời, hiện ra đủ loại màu sắc, cảnh vật rất xinh đẹp và tường hòa. Nhưng tại một sáng sớm tinh thần bừng bừng phấn chấn này, tâm tình mỗi người đều rất trầm trọng, điều cần tới rốt cuộc cũng sắp tới, vạn tộc thịnh hội được mở ra, các cổ vương cường đại sắp sửa hàng lâm. Trên một ngọn núi, bạch y thần vương ngồi xếp bằng đón ánh bình minh mà phun nạp, dưới ánh nắng mới trông hắn rất siêu trần thoát tục, không nhiễm chút bụi bặm nào. Diệp Phàm đứng ngay bên cạnh hắn kể lại rất kỳ càng tỉ mỉ những gì đã trải qua trong mười mấy năm vừa rồi. Một đêm này, Diệp Phàm có thể ngồi cùng một chỗ với Khương Thần Vương, khiến cho rất nhiều tu sĩ đều hâm mộ không thôi. Đây là khát vọng của tất cả mọi người nhưng không thể thành hiện thực được. Người kia hiện tại đã như là một vị thần rồi. Trên một vách núi khác, bảy vị cổ vương cũng đang ngồi xếp bằng. Sắc mặt bọn họ hờ hững, cũng không cảm xúc dao động gì, mãi cho đến khi ánh bình minh dâng lên, bọn họ mới cùng nhau mở mắt. Đến rồi. Một vị cổ vương nói. Lời này vừa thốt ra kéo mọi người trở về hiện thực, bọn họ sắp phải đổi mặt với một hồi phong bão cuồng mạnh như trời biển, các tổ vương cường thế lên sân khấu, bọn họ không tin rằng vô thủy đại đế còn sống, tất nhiên sẽ có va chạm kinh thiên xảy ra. Trong lòng mọi người đều dâng lên vẻ lo lắng, vẫn đứng trên mặt đất không nhúc nhích, yên tĩnh chờ một khắc kia đến, áp lực rất trầm trọng, gần như mọi người ngừng lại cả hô hấp. Rốt cuộc tiếng thần trung vang lên, có thánh nhân cực kỳ cường đại giá lâm truyền vào bên trong tỉnh thổ, cần chủ nhân của mỗi giáo đi ra nghênh đón. Điều gì nên tới cũng đã tới, bất kể như thế nào cũng không né tránh được. Đến tột cùng là một đại thế cùng chung sống yên bình, hay là sẽ mở ra một thời kỳ loạn lạc hắc ám, tất cả đều sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Vào thời điểm này, không ai có thể bình tĩnh được, đây là một cuộc đàm phán có thể được ghi trong sử sách liên quan đến tương lai của các tộc, ảnh hưởng rất sâu xa. Hóa đàm. Bộ tộc yếu nhược cũng chỉ biết dùng mỗi từ này thì phải, các ngươi lấy cái gì mà đàm phán cùng ta? Từ bên ngoài tỉnh thổ truyền tới một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, không chút nể mặt nào cả. Ở trong ánh nắng sớm, ba thân ảnh cao lớn đi tới, long hành hổ bộ, tất cả đều mặc chiến y, khí tức băng hàn lạnh liệt, lóe ra ánh sáng kim loại lạnh lẽo sáng bóng, bộ giáp ngoài được dùng thần kim luyện chế thành, tất cả đều là thánh phẩm. Tốt lắm, các vị cố nhân đều đã đến đây, vậy thì cùng nhau tiến vào giao trì thôi, ta muốn nhìn một chút, xem ai có thể ngồi xuống đàm phán với chúng ta. Mọi người đều kinh sợ, trước sau tổng cộng có tất cả 11 vị thánh nhân tự thân tới đây, tất cả đều có pháp lực ngập trời, giống như các vị thần đang từ thời viễn cổ đi tới đây. Vậy thì đi vào trong giao trì ạ. Nhìn một cái xem truyền thừa mà Tây Hoàng lưu lại có chỗ nào đặc biệt. Lai giả bất thiện, tuy rằng 11 vị cổ vương cũng không biết có cố ý phóng khí tức ra ngoài hay không, nhưng bọn họ đi cùng nhau, khiến cho khí tức tại đây trở nên cuồn cuộn mãnh liệt, mọi người căn bản không chịu được, gần như tất cả đều quỳ sát trên mặt đất. Mọi người hoảng sợ, cũng không phải là một, hai vị, mà là mười mấy người, ngay cả khi thần vương có phong thái vô thượng, nhưng làm sao có thể chống lại nhiều người như vậy được, mọi người đều tuyệt vọng. Đây căn bản không phải là một lần giao phong ngang tay, nếu thật sự đại chiến nổ ra, những người này lập tức sẽ chiếm cứ ưu thế áp đảo, mà số này còn không phải là tất cả, phía sau khẳng định còn có người đang tới đây nữa. Trên bầu trời buông xuống các luồng khí mênh mông to vừa trầm trọng, tiên lệ lục kim tháp đứng sừng sững ở trong một tiểu thế giới, như ẩn như hiện, hỗn độn khí mênh mông cuồn cuộn. Khí tức của đại đế cổ, đó chính là Tây Hoàng tháp trong truyền thuyết sao? Nhìn không rõ a, ta thật ra rất muốn cầm lấy nó trong lòng bàn tay quan sát cẩn thận xem thế nào. Một vị cổ vương trong số này ngửa đầu nhìn, sau đó cười lạnh nói. Trong lòng mọi người chấn động mãnh liệt, đây là đang khiêu khích sao, có lẽ tương lai không lâu sau thật sự sẽ phát sinh chuyện như vậy, bọn họ sẽ tấn công trọng địa của nhân tộc để đoạt lấy đế binh. Một vị cổ vương nhắc nhở. Bớt tranh cãi đi, nhờ đâu cái tháp này rơi xuống tất cả chúng ta sẽ trở thành tro bụi đó. Mà một vị thánh nhân khác thì lại nói. Giao trì rất có khả năng làm như vậy, nhưng tối thiểu đã có hai kiện cổ hoàng binh nhắm ngay nơi này rồi. Nếu như thực sự muốn động thủ, ai thành tro tàn thì còn khó nói lắm. Sau khi 11 người này tiến vào đổi mặt với Tây Hoàng Tháp cũng không có một chút áp lực nào, bắt đầu không coi ai ra gì, nhận xét mọi thứ trong giao trì tỉnh thổ. Già Thiên, tác giả, thần Đông, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiảichí.com. Chương 819, giết ra một tư cách. Nhân tộc ở đây đều kinh hãi đàm chiến, đây là có sự chuẩn bị mà đến, hai kiện cổ hoàng binh đã nhằm thẳng về phía giao trì, khí thế long trời lở đất, nếu thật sự muốn khai chiến, chỉ sợ Tây Hoàng Tháp đều có thể bị hủy diệt. Đương nhiên, đây là khả năng ít xảy ra nhất, nhưng cũng không phải là không có khả năng phát sinh, binh khí của đại đế cổ đổi kháng, ai cũng không thừa nhận nổi cái giá phải trả này. Áp lực trong lòng mọi người trầm trọng như núi, gần như hít thở không thông. Thông Thiên Thai là một ngọn núi cụt cao nghìn trượng, không có một ngọn cỏ nào, giống như là một ngọn núi lớn bị người ta chặt ngang, mặt cắt là một cái đài cao thật lớn, vô cùng rộng rãi. Nghe nói, đây vốn là ngọn núi cao nhất Bắc Vực, bị Tây Hoàng tự tay tước thành một cái đài cao, cho dù đã bị chặt đứt, nó vẫn cũng vô cùng to lớn. Có khí phách của vua trong số các ngọn núi. Nó có thể được dùng để làm diễn võ trường, cũng có thể trở thành quảng trường để nghị sự. Bất kể có bao nhiêu người đến đây, nó đều có thể chứa được, bởi vì trong này có khắc Tây Hoàng Vãn. Năm đó, giao trì di chuyển thì cũng đã phải mất khí lực rất lớn thì mới đưa được ngọn núi này vào trong tỉnh thổ. Tại trung tâm của Thông Thiên Thai, Bạch Y Thần Vương ngồi xếp bằng. Phía sau là phần đông giáo chủ của nhân tộc, đối diện là 7 vị cổ vương và vô số các cường giả cổ tộc. Bên cạnh ngọn núi cắt này, có một đạo nhân mặt đen khoanh tay mà đứng, đang chuẩn bị nghênh đón 11 vị cổ vương, chính là huyền vũ của man tộc hóa hình mà thành. Ta cứ tưởng nhân tộc mạnh tới mức nào, mời vạn tộc tới sự thịnh hội, vẫn còn có chút lo lắng, nhưng ta nhìn thấy chỉ bằng một người một rùa các ngươi mà cũng dám ngồi lên trên đài cao như vậy sao? Nụ cười vô cùng ác nghiệt, vẻ mặt vô tình, 11 vị cổ vương giá lâm đi lên trên thông thiên thai, những cặp mắt lạnh lẽo quét qua xung quanh, khóe miệng còn nhích lên, mang theo một tia sát khí. Không lâu trước đây, bần đạo mới dùng bá vương thần quyền đập chết một tên tổ vương có mắt như mù. Huyền Quy hóa thành một đạo nhân tướng mạo rất nghiêm trang, nghiêm lại cái mật đen, nói. Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, sát khí lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi, 11 vị cổ vương cùng nhau nhìn chằm chằm vào Huyền Quy, trên mặt đều vô cùng lạnh lùng, ánh mắt không khác gì những thanh tiểu đao sắc bén. Vừa mới bắt đầu, không khí đã khẩn trương tới cực điểm, đại chiến bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ, rất nhiều sinh linh đều non nớp lo sợ. Hai người chúng ta có lên hay không? Bên cạnh Thiên Hoàng tử, hai vị cổ vương khè nhìn nhau một cái, muốn thống nhất ý kiến, tuy nhiên cuối cùng vẫn không có hành động gì. Chỉ là một con rùa mà thôi, nhân tộc thật sự là không được nữa rồi. Một cổ vương nói, hắn rõ ràng đang khiêu khích, chính là vì giết chóc mà đến. Nhưng mà giết ngươi lại có chút đại tài tiểu dụng rồi. Hắc Quy khè quay đầu, nói. Mấy vị đường xa mà đến, sao không ngồi xuống nói chuyện? Bạch Y Thần Vương lên tiếng. Hắc Quy xoay người lại, quay cái mông về phía bọn họ, đi thẳng về chỗ ngồi, sau đó ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nói chuyện có gì để mà nói? Nhân tộc các ngươi có thể ngồi cùng với chúng ta sao? Một vị cổ vương bước đến, rất là cường ngạnh, chỉ có một mục đích, chính là muốn giao chiến, giết hết thánh nhân của nhân tộc. Vậy thì mấy vị cho rằng như thế nào mới được coi là có thể ngồi cùng với các ngươi, mà các ngươi rốt cuộc là có muốn đàm phán hay không? Bạch Y Thần Vương không có chút giận nào, chỉ bình thản hỏi. Vĩnh viễn không có tư cách ngồi cùng chúng ta, chỉ bằng một người một rùa các ngươi thì còn xa mới đủ. Một cổ vương khác tiến lên. Nếu đại đế đến đây, các ngươi có tư cách này sao, chỉ sợ cút được bao nhiêu xa thì đã cút đi tận bấy nhiêu xa rồi. Ha Quy nổi giận. Không nói tới cường đại hay không, chỉ riêng nói về số lượng thì khắp cả nhân tộc rộng lớn như vậy mà cũng chỉ có một thánh nhân, kết quả là còn phải dựa vào một con rùa, làm gì còn có tiền đồ nào mà nói, làm sao có thể luận bàn với chúng ta được. Phía trước, tên cổ vương kia chỉ mong giao chiến, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Bộ tộc yếu nhược không có quyền lên tiếng, không có gì để nói cả. Một vị cổ vương khác lại còn trực tiếp hơn. Trong 11 vị cổ vương thì có 3 người hùng hổ dọa người như vậy, lại còn sát muối vào vết thương của nhân tộc, căn bản là không có ý muốn ngồi xuống nói chuyện. Lúc này, không khí trên thông thiên thai đã khẩn trương tới mức cực điểm, đại chiến hết sức căng thẳng, muốn đàm phán thì căn bản không có thể xảy ra, điều này không đề cập tới đạo lý, mà là có vấn đề có đủ tư cách hay không. Trong 11 vị thánh nhân, có một vị vẫn không lên tiếng, lúc này nói. Việc đã đến nước này, chỉ có một trận chiến. Tuy nhiên chúng ta chỉ đến trước một bước mà thôi, phía sau còn có tổ vương cường đại hơn nữa. Nếu như bị chúng ta tiêu diệt, vậy thì không còn gì để nói nữa. Đã tới bước này rồi, không thể tránh khỏi được nữa. Nếu muốn đàm phán thì trước hết cần phải đánh ra một tư cách đã. Vậy được rồi, ngay tại đây đánh một trận. Bạch Y Thần Vương rất rõ ràng, không nói thêm lời gì nữa. Sớm đã muốn vậy rồi. 3 gã cổ vương mặc thần thiết y đi tới phía trước, mới vừa rồi cũng chính là bọn chúng hùng hổ dọa người. Phía sau, vài tên cổ vương hơi do dự, rốt cuộc thì cũng không bước lên, lựa chọn theo dõi cuộc chiến. Một trận chiến này, sinh tử do trời định. Ngươi mà chết thì sẽ không còn đàm phán gì nữa, tất cả sẽ kết thúc tại đây.